Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1273, Vương Sát Linh đâm sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1273, Vương Sát Linh đâm sau lưng. Đài Kinh thành phố. Hội nghị đội trường, nghe Tào Dương đột nhiên chuyển chủ đề sang mình. Tô Viễn lườm hắn, mình bây giờ chỉ là người ăn dưa thôi. Để mình yên tĩnh ăn dưa không được sao? Cứ phải lôi mình vào làm gì? Tốt lắm Tào Dương, uổng công ta cứu ngươi. Biết thế cứ để ngươi ngâm mình trong quỷ hồ. Tào Dương cảm nhận được ánh mắt của Tô Viễn, nhưng hắn nghĩ mình đang báo đáp ân cứu mạng của Tô Viễn lần trước. Dù hắn không phải đội trưởng tổng bộ, nhưng đề nghị của hắn được coi trọng. Hiện tại trong lòng hắn hẳn rất cảm kích. Không cần cảm ơn tao ấy, mọi người trong hội nghị nhìn mình. Tô Viễn vừa thâm mắng Tào Dương, vừa bất đắc dĩ lên tiếng. Không cần tìm từng chút. Trương Tiện Quang bọn chúng ở Đại Hán thành phố. Đó là thành phố Tôn Thụy phụ trách. Các ngươi đi bây giờ có thể gặp bọn chúng ở đó. Đại Hán thành phố, ngươi chắc chắn? Lý Quân nói rồi nhìn sang Lục Chí Văn. Lục Chí Văn cất bút máy, gật nhẹ đầu, cảm thấy Tô Viễn nói không sai. Không sai, hẳn là ở Đại Hán thành phố. Dương Gian cũng lên tiếng. Có một vị đội trưởng bảo đảm, những người khác tự nhiên tin tưởng. Lý Quân lúc này nói. Được, vậy còn chần chừ gì nữa? Xuất phát ngay thôi, tuyệt đối không thể để cho kế hoạch của bọn chúng thành công. Đúng vậy, tính cả ta, Liễu Tam nói. Tào Dương đứng dậy, đã ra tay rồi, không có lý do gì để lùi bước. Ta cũng đi, dù ta không muốn rắc rối thế này, nhưng có một người chết trong tay ta. Chuyện này chưa xong, Lý Nhạc Bình cũng đứng lên. Trong thoáng chốc, rất nhiều người hưởng ứng. Bọn họ đều không muốn thấy quỷ họa lan tràn khắp nơi. Càng không muốn sau này sống trong quỷ họa, nên đã thống nhất ý kiến. Cùng nhau đi xử lý chuyện này. Vệ Cảnh lạnh nhạt nói. Ta cũng đi. Xử lý hết đám người này một thể. Tránh sau này lại gây thêm phiền phức. Nhưng Vương Sát Linh lại lên tiếng. Nếu đã có nhiều người đi rồi, vậy ta sẽ không đi. Mong mọi người đừng trách. Còn một việc nữa, đó là Trung Châu thành phố xử lý thế nào. Ở đó vẫn còn một sự kiện linh dị rất khủng khiếp đang chờ chúng ta. Nghe vậy, đám đội trưởng lập tức im lặng. Vừa rồi vì Trương Tiện Quang tập kích, lại thêm Tô Viễn tiết lộ một tin tức kinh người, khiến họ vô thức bỏ qua tình hình Trung Châu thành phố. Còn cả trạng thái hiện tại của Tô Viễn, rõ ràng trong hồ sơ đã ghi hắn chết rồi, nhưng giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Thật khó tin, được Vương Sát Linh nhắc nhở, đám đội trưởng lại nhìn về phía Tô Viễn. Tô Viễn thì mặt mày tối sầm, trừng mắt nhìn Vương Sát Linh. Lão Vương này, đâm sau lưng ta à, sớm muộn gì cũng ăn hết ông bà. Bố mẹ ngươi, để ngươi làm đứa trẻ mồ côi, xem còn vênh váo được nữa không? Đúng vậy, tình huống của Trung Châu thành phố và hai thành phố xung quanh cũng không thể xem nhẹ. Tô Viễn, ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích. Lúc này, Lý Quân lên tiếng, giải thích. Tô Viễn cười lạnh, ngươi muốn giải thích gì? Ngươi không chết à? Ngươi không bị ác quỷ hồi sinh à? Tình hình thành phố Trung Châu cũng không phải do ta mong muốn. Nếu các ngươi có thể xử lý tốt quỷ hồ, ác quỷ hồi sinh ta cũng sẽ không đến đây. Chính các ngươi không có bản sự xử lý quỷ hồ, làm hỏng kế hoạch của ta. Còn phải lôi ta cái người chết này từ trong quan tài ra để xử lý cục diện rối rắm cho các ngươi. Lại còn muốn ta giải thích. Lương tâm của các ngươi đều bị quỷ ăn rồi sao? Ngươi, những lời chua ngoa của Tô Viễn khiến quỷ hỏa trong mắt Lý Quân bùng lên. Rõ ràng là bị chọc tức không nhẹ. Nếu không phải hắn bây giờ là dị loại, trên mặt e rằng đã đủ mọi sắc thái. Nghe vậy, đám đội trưởng đều im lặng, bởi vì Tô Viễn nói cũng không sai. Ai rồi cũng sẽ bị ác quỷ hồi sinh, rồi cũng sẽ chết. Điều này dù trở thành dị loại cũng chưa chắc tránh khỏi. Hơn nữa, sự kiện quỷ hồ đến giờ vẫn chưa thể giải quyết. Quả thực là một sự thật không thể chối cãi. Không phải bọn hắn bất tài, mà là có rất nhiều nan đề đặt ra trước mắt. Đầu tiên là quỷ hồ đáng sợ. Tiếp theo là tình hình trong ngoài nước đều tệ. Đủ loại yếu tố tác động dẫn đến cục diện hiện tại. Đương nhiên, Tô Viễn cũng không nói dối. Dù sao theo dự đoán của hắn, chính mình chết trong khách sạn Caesar, mà khách sạn Caesar chỗ đó là linh dị chi địa thích hợp nhất. Thứ nhất là vì sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Thứ hai cũng là vì lối ra chỉ có một. Chỉ cần chặn cửa ra vào, hắn có thể du rú bên trong. Từ từ phát triển, chờ đến khi thời gian dung hợp kết thúc sẽ sống lại lần nữa. Khách sạn Caesar chỗ đó có không ít lệ quỷ, nhưng có thể ra ngoài, ảnh hưởng đến thành phố Trung Sơn, thì có mấy con. Vì vậy, ác quỷ hồi sinh sau chính hắn sẽ thông qua quỷ hồ xuất hiện bên ngoài. Điều này cũng nằm ngoài dự kiến của Tô Viễn. Thấy vậy, Tào Diên Hoa vội vàng ra mặt giảng hòa. Nếu ở đây Tô Viễn và Lý Quân đánh nhau, thì chuyện lớn rồi. Vừa mới ngăn cản Hà Ngân Nhi và Liễu Tam, hai vị này lại gây sự. Vậy ông ta cái chức phó bộ trưởng còn làm ăn gì được nữa? Hai vị, bình tĩnh lại một chút. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai, mà là nên lấy đại cục làm trọng. Vậy đi, các đội trưởng chia làm hai đường. Một nhóm người đi ngăn cản hành động của Trương Tiện Quang. Một nhóm người ở lại tổng bộ, theo dõi động tĩnh của thành phố Trung Châu. Nói rồi, Tào Diên Hoa quay đầu nhìn những người khác. Đối phó Trương Tiện Quang kia, hẳn là không cần nhiều đội trưởng hành động như vậy. Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy điều động tất cả mọi người đi. Lỡ Trung Châu hoặc nơi khác xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì sẽ không có ai xử lý, nên để lại vài người. Nghe vậy, Dương Gian đột nhiên lên tiếng. Tào Dương, ngươi ở lại. Tào Dương nhìn hắn, có vẻ không hiểu, khả năng tự vệ của ngươi kém hơn một chút. Lúc nãy Trương Tiện Quang tập kích, ngươi dùng búp bê chết thay. Thông tin này đã lộ, lần sau gặp lại ngươi rất có thể sẽ bị xem là mục tiêu trọng điểm. Đối phương có chuẩn bị, lần này gặp mặt nói không chừng sẽ là một trận tử chiến. Bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ chết người. Dương Gian nói, hiện tại là thời điểm mấu chốt, đội trưởng không thể mất. Được rồi, nếu như không đủ người, cứ gọi tôi sẽ đến ngay. Tào Dương nhún vai, đành phải đồng ý. Thực tế, năng lực tự vệ của hắn cũng không yếu, chỉ là có lúc hắn muốn chắc chắn hơn mà thôi. Nhưng tổng bộ cũng cần người trông coi, nên cũng không nói thêm gì. Thấy vậy, Vương Sát Linh cũng nói, ta cũng ở lại tổng bộ, đề phòng bất trắc. Vương Sát Linh cũng không ngốc. Trước đó tổng bộ mấy vị đội trưởng cùng ra tay mà vẫn không giữ được những người kia. Điều này đủ chứng minh bọn họ nguy hiểm. Hắn cũng không muốn dính vào chuyện nguy hiểm này. Cách Trương.